Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 23, cuộc sống bình đạm của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Yang dùng ánh mắt lợi hại của mình nhìn quanh tầng hầm ngầm tối đen. Một lát sau, thấy được Saon đang dập đầu, nhíu mày theo thói quen, rồi hắn nghe thấy giọng nói của công chúa Miang Eun. Hoàng huynh, huynh đến đây làm gì vậy? Muội ở đây làm gì? Loại tình huống như bây giờ thật ra cho dù không hỏi cũng có thể đoán được phần nào nguyên nhân. Hắn đã từng cảm thấy tò mò về người đã viết thư tình cho muội muội, vì vậy hắn đã trực tiếp đi tìm Saon. Đã biết Saon chính là người viết thư tình thay, hắn hy vọng muội muội sẽ không biết chuyện này. Sau khi thư tình bị cắt đứt, hắn nghĩ rồi muội muội cũng sẽ quên đi thôi. Nhưng mà không phải như vậy, tình cảm lưu luyến của muội muội xem ra còn sâu sắc hơn so với hắn tưởng. Trước câu hỏi của Kaka, Miang Eun do dự chốc lát, nhưng rồi lập tức hạ quyết tâm nhìn Saon nói: vài ngày trước hoàng huynh đã từng hỏi muội một chuyện, huynh còn nhớ không? Là chuyện thư từ qua lại của muội và người nọ. Nhớ, là người này cùng muội trao đổi thư từ, nhưng mà hắn lại dám viết thư thay cho người khác. Vì che giấu nội tâm tổn thương, Miang Eun cố hết sức duy trì vẻ mặt thản nhiên, dùng ánh mắt hờ hững nhìn tình cảnh này. Li Yang hỏi: cho nên hiện tại muốn hỏi tội người này, như vậy muội muốn làm gì hắn? Miang Eun từ từ nhắm hai mắt lại trả lời: người này đã muốn bị trừng phạt, vậy cứ làm thế đi. Muội dừng tay lại ở đây đi. Cái gì? Ta nói dừng tay lại đi. Nhưng mà ca ca, đứa nhỏ này cũng không biết chuyện mình làm lại đến nông nỗi này, dừng ở đây thôi. Muội không muốn, Eun Nhi à, Li Yang gọi nhũ danh của Miang Eun. Người có thể gọi công chúa Miang Eun như vậy chỉ có duy nhất một người là Li Yang. Nghe ca ca gọi như vậy, cho dù là công chúa Miang Eun cố chấp nhất thiên hạ cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng lần này lại không giống những lần trước, Miang Eun ngoan cố lắc đầu. Muội không muốn làm vậy, hiện tại người này còn chưa trả giá đắt cho tội mà hắn đã phạm phải. Muội nhất định sẽ trừng phạt hắn, muội muốn hắn nếm thử mùi vị của cái chết. Li Yang kiên quyết nói, ta không thể để muội làm vậy. Vì sao lại nói thế? Bởi vì đứa nhỏ này là người của ta. Cái gì? Là ta khiến đứa nhỏ này tiến cung, cho nên hắn là người của ta ta không thể cho muội. Nháy mắt Miang Eun như sa vào sương mù, là người của ta, câu này từ miệng ca ca thốt ra chứa sức mạnh to lớn như thế nào, Miang Eun rõ hơn so với bất kỳ ai. Ca ca nàng không phải là người không tin tưởng bất kỳ ai sao? Ca ca nàng không phải không hề thật lòng với ai sao? Nam tử kia rốt cuộc là ai? Miang Eun cắn răng, nàng cảm thấy tức giận khó hiểu. Cảm giác như nam tử kia dường như đã đoạt mất ca ca của nàng. Như vậy người kia đã đắc tội với muội thì phải làm sao? Không thể xóa bỏ đi sự đau lòng này thì phải làm sao? Cho dù đang đối mặt với ánh mắt thê thảm của muội muội, Li Yang cũng vẫn vững vàng. Tội đứa nhỏ đó đã mắc phải, sau này ta sẽ hỏi đến. Cho nên, bây giờ ta muốn mang hắn đi. Không thể làm như vậy. Miang Eun duỗi hai tay che trước mặt Saon, hoàng huynh không biết bao ngày qua muội đã chịu đựng thế nào đâu. Vô số ban đêm lấy nước mắt rửa mặt, cứ luôn nghĩ có lẽ nam nhân này sẽ gửi thư đến, dù có một cơn gió thổi nhẹ qua cũng ngỡ như người đưa thư đi tới. Từ nãy đến giờ Li Yang vẫn quan sát muội muội, sau đó nói: muội đâu có thật sự muốn làm như vậy, huynh nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi tội của đứa nhỏ này xong, tâm tư muội sẽ thấy dễ chịu sao? Miang Eun gắt gao cắn môi, đúng vậy, ta sẽ dễ chịu sao? Hắn dám trêu đùa ta, vậy chính là miệt thị vương tộc, phạm phải tội này chính là tội chết. Không phải ta có thể xin lệnh truy nã ban chết cho hắn sao? Nhưng ta không hề làm vậy, cũng chưa từng nói gì đến chuyện phải giết hắn, chỉ muốn biết hắn là ai mà thôi. Giống như nhìn thấu tâm tư của Miang Eun, Li Yang nói tiếp. Nếu đứa nhỏ này bị thương tổn thì, muội cũng sẽ thấy không yên tâm đúng không? Không phải muội cũng đang đợi có người nào đó đến ngăn cản mình sao? Quên đi, không cần nói nữa. Miang Eun vội vàng lấy tay bịt miệng Li Yang, ý vị thâm trường nhìn muội muội của mình. Li Yang bỗng quay đầu nhìn Saon, còn ngây ra đó làm gì, không nhanh chạy đến đây. Nhưng mà, ngươi là thật sự muốn chịu tội sao? Nếu thật sự muốn như vậy, ta đã sớm tự mình hỏi tội ngươi từ lâu rồi. Li Yang cầm lấy cổ tay của Saon, đi thôi. Lúc Saon bị Li Yang lôi kéo cổ tay ra khỏi tầng hầm ngầm, nàng quay đầu lại nhìn công chúa Miang Eun. Lúc ánh mắt Saon sắp chạm đến ánh mắt của Miang Eun, công chúa bỗng quay đầu tránh né, vậy nên Saon không nhìn thấy được vẻ mặt của Miang Eun. Không thấy được lúc Miang Eun quay đầu đi đã lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Li Yang lôi Saon ra khỏi tầng hầm ngầm, Thủ hộ Han Yun lập tức tiến lên khấu đầu trước Li Yang. Thiếu chút nữa đã đến muộn, người chỉ cần ta thủ hộ. Đối với câu trả lời của Han Yun, Li Yang nhìn cũng không nhìn, chỉ nhíu mày. Lần sau phải nói cho ta biết sớm một chút, nếu không ta trực tiếp đi giải quyết. Đối với lời nói của Li Yang, Han Yun dập đầu xuống đất xem như trả lời. Han Yun, thủ vệ canh giữ bên người của thế tử. Hắn là người xem chuyện thủ vệ cho Li Yang như thiên mệnh. Cho nên, cho dù đã nhận được lệnh bảo vệ Zaon, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc chủ nhân mà bảo vệ cho Zaon. Cho nên, không có kịp lúc báo cáo cho Li Yang chuyện Zaon bị bắt cóc. Sau khi biết được tâm tình của Han Yun, Li Yang cũng không truy cứu nữa. Không biết đã qua bao lâu, từ khi ra khỏi tầng hầm ngầm, Li Yang đã đi suốt một đoạn đường không nói tiếng nào. Zaon vội vã đi theo phía sau, trong lòng nàng thấy vô cùng phức tạp. Từ sinh hoa thảo, cho đến tận bây giờ, Zaon vẫn không biết được thân phận thật sự của huynh ấy, đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng của Zaon. Chính là thấy huynh ấy cả ngày không có việc gì, là người nhàn hạ ngắm trăng ở tư thiện đường. Không nghĩ tới huynh ấy thì ra là vương thế tử của quốc gia này. Zaon nắm chặt bàn tay. Không phải như thế, khẳng định có gì đó hiểu lầm. Có lẽ hết thảy đều là thư sinh hoa thảo đang nói đùa thôi. Người luôn mang theo vẻ mặt lãnh khốc và bướng bỉnh, bảo huynh ấy nói đùa chắc là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng Zaon vẫn ôm theo suy nghĩ hy vọng thật sự là huynh ấy đang nói đùa. Nhưng tất cả tình huống hiện tại đều đang nói đến một chuyện. Thư sinh hoa thảo chính là vương thế tử, chính là nền tảng lập quốc của quốc gia này, đầu óc của Zaon bắt đầu thấy mụ mị. Ngay tại khi đó, Li Yang vốn đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Zaon, ngươi không sao chứ? À, có bị thương ở chỗ nào không? Thư sinh hoa thảo, à không? Thế tử điện hạ, Zaon ngẩng đầu nhìn Li Yang, thời tiết rất mát mẻ, nhưng trên người của huynh ấy lại có nhiệt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên lúc thư sinh hoa thảo xuất hiện ở tầng hầm ngầm, Zaon thấy huynh ấy thở dốc bả vai lại run run, bộ dạng này của huynh ấy là lần đầu tiên Zaon nhìn thấy. Chắc không phải là vừa nghe được tin tức của nàng thì đã lập tức chạy đến chứ? Quá muộn, người nói, cái gì, ta đợi mãi, mà vẫn không thấy ngươi đến chỗ hẹn. Nháy mắt khi nghe thấy lời lo lắng của hắn, lồng ngực Zaon cảm thấy ấm áp. Không kiềm chế được khóe miệng đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà cười xong rồi lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở. Hiện tại là lúc nên cười sao? Là lúc nên thấy thích thú à? Trong tâm trí của Zaon xẹt qua những câu nói và hành động vô lễ của nàng đối với Li Yang. Có đôi khi nàng thấy huynh ấy là căn nguyên tai họa của nàng, còn hỏi huynh ấy có phải cũng nghèo khổ như nàng không, thậm chí còn đem những quan tâm của huynh ấy xem như sự quan tâm của những người đồng cảnh ngộ với nhau. Còn có chuyện, thư sinh hoa thảo, nữa. Nàng lại đi gọi thái tử của quốc gia này là thư sinh hoa thảo, suốt ngày hô lớn trêu đùa nữa chứ. Ta điên rồi, muốn tìm cái chết đến điên rồi. Zaon giơ tay đánh bôm bốp cái trán của mình. Ngươi đang làm gì vậy? Li Yang dùng ánh mắt hứng thú nhìn Zaon. À, ta chính là. Nhớ tới những chuyện trước kia, chính là trước kia. Nói xong câu này đột nhiên Zaon quỳ xuống dưới đất nói. Tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân lại dám vô lễ với thái tử điện hạ. Tiếp đó Zaon liền dập đầu. Ngay lúc đó, Li Yang nhanh chóng bước sang một bên, tránh thoát khỏi cái dập đầu của Zaon. Vô lễ, đúng vậy, là rất vô lễ. Tiểu nhân đã phạm vào tử tội. Không phải ngươi đã nói sẽ làm bằng hữu với ta sao? Cái gì, ngươi đã xưng bằng hữu với ta, ta cũng thừa nhận ngươi là bằng hữu. Vậy chẳng phải ngươi chính là bằng hữu của ta sao? Nhưng mà, khi đó tiểu nhân không biết ngươi là thái tử. Cho dù ta là thái tử cũng không có gì khác biệt cả. Nhưng mà, nếu muốn truy cứu đến cùng thì là do ta che giấu thân phận, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? Điện hạ, rạng sáng không khí rất lạnh, vẫn nên đứng lên đi. Li Yang lại bắt đầu rộng bước đi, Zaon vẫn đi theo phía sau. Vì sao một câu nói, một hành động của hắn đều có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng quan tâm, gió tiến vào trong y phục cũng không còn thấy lạnh nữa. Nhưng mà, Zaon nhìn bốn phía xung quanh rồi hỏi Li Yang, Kim Huynh ở đâu rồi? Tạm thời phải rời khỏi Han Yang. Rời Han Yang, khi nào thì đi, đi nơi nào, khi nào thì trở về, có cái gì đáng tò mò đâu, cái này cũng là biểu hiện quan tâm dành cho con chó con mèo nhà hàng xóm đột nhiên biến mất sao. Nghe được lời nói của Li Yang, trong phút chốc Zaon liền cúi đầu xuống. Không đâu, kỳ cục quá, như vậy là cái gì, rốt cuộc là quan tâm kiểu gì, Li Yang không kiềm được mà hỏi, ngươi mau nói ngươi quan tâm đến hắn cũng giống như sự quan tâm dành cho con chó con mèo hàng xóm đi. Thư sinh Hoa Thảo, à không, Thái tử Điện Hạ không phải cũng biết sao, Kim Huynh cùng tiểu nhân là hai người có mối quan hệ sống cùng một nơi. Sao có thể đánh đồng với con chó con mèo được chứ? Li Yang lặng lẽ nhìn Ra On rồi nói, đi tìm người, Huynh nói ai, Kim Huynh của ngươi đi tìm người có liên quan đến dân loạn. À, như vậy sao? Như vậy, là chuyện nguy hiểm sao? Rất lo lắng à, rất lo lắng. Không phải người nói là đi tìm người có liên quan đến dân loạn sao? Sẽ không phải là đi gặp người thô bạo nào đó chứ? Gia On chớp mắt hồn nhiên hỏi. Cảm giác, dân loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như đang nghe chuyện xưa từ quốc gia xa xôi nào đó, hoàn toàn không liên hệ gì đến cuộc sống của nàng. Li Yang lắc đầu, có người khác cùng đi với hắn, không có gì nguy hiểm, không cần lo lắng. Li Yang lại tiếp tục bước đi, Gia On giống như cái bóng của hắn, đi sát phía sau. Nhìn bóng dáng của Li Yang, trong ánh mắt của Gia On đột nhiên hiện lên một loại tình cảm tiếc nuối. Bây giờ đã không thể nhìn thẳng mặt nhau đúng không? Vốn là người nàng có thể sóng vai cùng một chỗ trò chuyện, hiện tại đã trở thành người khi nàng ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn đến cần cổ mà thôi. Ôm theo tâm tình khổ sở tiếc nuối, Gia On bất chi bất giác bước chậm lại. Khi đó Li Yang lại gọi tên nàng. Gia On à, vâng. Ánh trăng hôm nay đẹp quá, là ánh trăng không hề khác gì so với bình thường, nhưng trong mắt của Li Yang, đây là ánh trăng đẹp đẽ nhất so với bất kỳ thời điểm nào mà hắn thấy. Gia On cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những đám mây lượn lờ xoay quanh ánh trăng, trên mặt Gia On lộ ra nụ cười tựa như ánh trăng trắng nõn. Đúng vậy, ánh trăng đêm nay, đúng là rất xinh đẹp. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng lên đôi vai hai người. Lộp bộp, hai người cùng điều chỉnh lại bước chân của mình, bóng họ đổ dài phía sau. Giống như bờ vai nam nhân rộng lớn đang cõng lấy một nữ nhân vậy, bóng dáng đó thật lâu đều không có biến mất. A, Gia On kêu lên một tiếng sợ hãi ngồi bật dậy. Nằm mơ, nàng mơ thấy chuyện kỳ cục là thư sinh Hoa Thảo là thái tử. Lấy lại tinh thần, Gia On đứng lên, theo thói quen nhìn lên xà ngang. Kim Huynh, ta mơ thấy ác mộng, ta mơ thấy. Thư sinh Hoa Thảo là thái tử. A, nghĩ đến là thấy lạnh hết cả lưng, nhưng mà xà ngang lại trống trơn, không có Kim Huynh, lúc này nàng mới nhớ tới lời nói của Li Yang, Biêng Yeon vì đi tìm người nên đã rời khỏi Han Yang. Gia On dùng ánh mắt bất an nhìn quanh bốn phía, tư thiện đường lớn như vậy sao, vào lúc không có ai, cảm giác tư thiện đường trống trơn đáng sợ. Nếu muốn đi thì cũng phải nói trước một tiếng chứ, đối với Biêng Yeon không chào hỏi tiếng nào mà đã rời đi, Gia On bắt đầu thầm oán. Không, hiện tại không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này. Gia On vội vàng chạy ra khỏi tư thiện đường, còn có chuyện mà nàng phải đi nghe ngóng. Vội vã bước chân, nơi Gia On đi đến chính là Đông Cung Điện, nơi ở của Thái tử Điện Hạ Tôn Quý. Vì muốn nhìn thấy bộ dạng của Thái tử Điện Hạ, Gia On đứng ngoài Đông Cung Điện kiễng mũi chân nghềnh cổ mong ngóng. Chuyện ở trong giấc mộng quá mức chân thật khiến nàng thấy hoảng hốt. Vì muốn nhìn thấy sứ giả địa ngục trong miệng các cung nữ thái tử điện hạ mà kiễng chân bồi hồi như thế này ở Đông Cung Điện, đây đúng là chuyện nàng chưa bao giờ ngờ đến. Nhưng mà nàng, cách chương.